Chương 72, trong lịch sử thứ nhất bị phế trừ ảnh. Canh thứ 6 cầu đầu đặt. Ngươi còn dám nói thế nhị gia tức giận, hắn chính là tại rụt một mực gần nước à, đạn dỗ làm những chuyện kia hắn lúc này đã lòng biết rõ, vào giờ phút này, hắn lại còn cho là thôn tốt ngụy biện ngươi đều cây đao nâng hướng lao phu tôn tử, đây cũng là thôn sao ta dạy cho ngươi chính là những này lao sư, ngài nghe ta nói đạn dỗ đứng dậy lại không quỳ xuống, sau một khắc tay hắn đông nhiên kết một cái ấn. Nếu nhị đại mục đã tiến vào rút, vậy hắn chú thuật sau một hồi lâu. Không có hiệu quả đạn dô đông nhiên hoảng, cái kia chú thuật, chính là hắn đòn sát thủ có thế bây giờ lại không có phản ứng lươi họa tiêu diệt triệt để thuật sẻn rủ tổ bị ra mà sắc mặt dữ tợn, chết cũng không hối cải cũng không tính, lại còn nghĩ dùng kia chú thuật khống chế chính mình trong nháy mắt sát khí bao phủ đạn dô. Nhị đại mục trong lòng về điểm kia còn sót lại thầy cho tình cảm hoàn toàn biến mất. Nhân thể thuật toàn diện bùng nổ. Hướng về phía đạn dỗ bụng hung hăng đánh tới. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, giận dữ nhị ra không phải đạn dỗ có thể ngăn được cho dù có tâm phản kháng tại nhận giới đệ nhất thần tốc trước mặt hắn vừa có thể làm gì bụng bị xuyên thủng, đạn dỗ run lẩy bẩy quỳ té xuống đất. Nhị ra ra, người mang tới bất quá đến làm phiền người giúp đỡ giải trừ chú thuật. Đúng vào lúc này, sẻn dù mò nẹt mang theo sẻn dù tinh anh môn trùng trùng điệp điệp đi vào quảng trường. Từng cái bị khống chế ở rụt thành viên lúc này có chút mộng bức. Đống nhiên xuất hiện nhị đại mục cùng trọng thương đàn rồ rốt cuộc xảy ra chuyện gì cách mục tiêu tiến hơn một bước. Mò nẹt không có chút nào hốt hoảng, đứng ở trên đài khinh miệt liếc mắt nhìn câm như hến đàn rồ, cùng hắn chơi đàn rồ hiển nhiên không đủ phân lượng. Từ vừa mới bắt đầu đàn rồ cùng tam đại liền vào là hắn thiết kế mục tiêu. Khiến nhị gia thấy rõ hắn những học trò này mặt mũi thực để cho đối phương nhân thiết hoàn toàn sụp đổ. Cô nộ hạ. Vẫn là sẻn rủ cổ nổ hạ từng cái mở ra rụt nhẫn giả chú thuật, sẻn rủ tô bị ra mà đứng ở bên cạnh. Tiếp đó, là hắn tôn tử phát triển thời gian, hắn phụ trách nhìn chằm chằm mấy cái này cổ nổ hạ sâu mọt không cần sợ hãi, bắt đầu ngươi biểu diễn, nói đi, đàn rồ tại rụt cũng để cho ngươi làm gì mò nẹt khẽ mỉm cười cho tên kia rụt nhẫn giả dùng mắt ra hiệu. Trả lời tốt, miễn đi trách phạt, dù sao các ngươi đều là vô tội. Làm những chuyện kia tất cả đều là đạn dô bức bách, cho nên ngươi xem đó mà làm. Do dự mãi, người nhị giả kia ngẩng đầu lên nhìn về phía đạn dô, trong mắt mang theo căm phẫn cùng sát cơ. Không người nào nguyện ý bị khống chế, hắn cũng giống vậy, máy giết người tâm lý lần hai lăn lên nhiệt huyết, đạn dô trọng thương cùng khôi phục tự do khiến hắn có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác dù sao không phải là từ nhỏ bồi dưỡng rụt thành viên, còn không có hậu kỳ sai như vậy hoàn toàn mất đi nhân tính. Một tháng trước, hắn từng sai sử ta giết chết dã thu một nhà 12 miệng, liền bởi vì bọn họ đã từng muốn tra hỏi tiền tử vì sao giảm bớt. Một tháng trước, hắn từng sai sử ta giết chết dã thu một nhà 12 miệng, liền bởi vì bọn họ đã từng muốn tra hỏi tiền tử vì sao giảm bớt. 10 ngày trước, hắn khiến ta đi ám sát phản bội nhẫn hỉ ủ gà chuẩn, nhưng ta đi thời điểm hắn rõ ràng vừa hoàn thành nhiệm vụ trở lại chưa xử thôn, nhưng ta không thể không phục tùng giết hắn bắt hắn bạch nhãn. Bởi vì đạn dồ nói hắn là tông gia người 3 ngày trước có thứ nhất vẽ mẫu thiết kế nhì, còn lại thì ung dung nhiều, hiện tại đạn dồ đã bị bắt, vậy bọn họ liền có thể không kiêng nể gì nói đạn dồ mắc phải tội nghiệt. Theo từng cái máu chảy đầm địa sự thật đặt ở tất cả mọi người trước mặt, các thôn dân tức giận, nhẫn tộc tức giận. Đạn dồ đối phó không chỉ là những người phản đối kia, nhẫn giả cùng gia tộc mới là hắn mục tiêu chủ yếu ưu trí hạ có bị hại, thì ủ gạ cũng có. Bao gồm ý nổ xịp trổ thậm chí còn ý nụ dù cả áp dẻm cũng không có bỏ qua. Phàm là hắn cho là đối với chính mình có uy hiếp mục tiêu hắn đều phải làm rơi, trong đó có 2 cái cố vấn sai xử, cũng có đạn dồ mình muốn giết chết. Cầu hoa tươi mà hết thể này, đại đa số đều tại tam đại hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù dẹn ngầm cho phép bên dưới tiến hành được nhìn nổi lên không sai biệt lắm. Mò nẹ hét lớn một tiếng dừng lại cái kế tiếp rụt nhẫn giả chút bầu tâm sự hành vi. Một hồi này đạn dỗ làm tất cả mọi chuyện đều chuyên giao, cộng thêm hắn tìm 2 cái sẻn dù tộc nhân giả mạo rụt thành viên thêm dầu thêm mỡ, ngay cả đạn dỗ chưa từng làm một ít chuyện đều rũ đi ra ngoài. Lao phu lúc nào mạnh hơn qua mẹ già heo đạn dỗ xanh mét nét mặt già nua căm tức nhìn sẻn dù mò nét, muốn ngụy biện nhưng bụng vết thương khiến hắn không có một chút nói chuyện khí lực. Tóm lại chỗ tố, đạn sĩ mù ra, mì tổ cả đỏ hồ mù ra. Ủ tạ tản cô hạt cùng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lấy quyền mưu tư, tàn sát đồng bào, hãm hại trung lương, khi sư diện tổ móc sơ đại đại nhân phần mộ ta lấy ách uy phong lấm lấm đứng ở trên đài cao, mò nẹt chính chỉ điểm Giang Sơn tới thông khoái, chợt phát hiện chính mình mẹ nó thật giống như không có gì thân phận a. Lấy xèn dù nhất tộc tộc trưởng thân phận tuyên bố bốn người bọn họ tội nghiệt nhờ giúp đỡ dường như nhìn mình nhị ra ra, mò nẹt mặt nhỏ tràn đầy. Đáng thương. Bị ngươi đánh bại, liền biết trăng bức. Nhị ra không nói gì, ho khan một tiếng đi tới mò nẹt trước người. Ta, xèn dù tổ bị ra mạ, lấy đời thứ hai hổ cả thân phận tuyên bố, ngay hôm đó lên phế trừ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tam đại hổ cả thân phận phế trừ hổ cả hôm nay. Cố nộ hạ thôn dân cùng các nhị dạ trải qua cơ hồ người bên cạnh cả đời đều trải qua không tới sự tình, từ cao tầng toàn bộ bị bắt lại quỷ ở nơi đó chờ đợi thẩm phán, đến bây giờ lại ngay cả tam đại hổ cả thân phận đều phải bị tước đoạt. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn sắc mặt thảm đạm, trong lịch sử thứ nhất bị phế trừ ảnh xuất hiện canh thứ 6 đưa đến cầu tự động.